Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết con trai Tiền Tuấn Dược đã khai hết với cảnh sát, Tiền Đoàn Kết và Thẩm Quảng Mai tự biết việc tiếp tục ngoan cố cũng vô ích, không còn chấp nhất nữa. Cảnh sát hỏi gì thì trả lời nấy, rất nhanh cũng nói ra diễn biến vụ án hôm đó. Chỉ là khi cảnh sát nói bức tượng Phật Hoa Sen mà bọn họ thờ cúng là thứ gây hại tà giáo gì đó, hai vợ chồng vẫn không tin, bọn họ vẫn tin tưởng vào thần lực của Phật Hoa Sen. Nghe cảnh sát nói xấu Phật Hoa Sen, còn sợ hãi không nhè, nói thảm rồi, sau này Phật Hoa Sen chắc chắn sẽ giáng tội không nhè. Cảnh sát thấy hai người bị tà giáo đầu độc không nhè, đã đến mức không thể cứu vãn, chỉ còn cách thông báo đến cơ quan của bọn họ, yêu cầu tiến hành giáo dục tư tưởng nghiêm khắc. Sự việc được truyền đến tòa nhà hộ gia đình, lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hai vợ chồng luôn đóng cửa như vậy, vì Tiền Tuấn Dược là vị thành niên, không phải có ác ý phóng hỏa, lại xét thấy cậu ta là do ảnh hưởng từ sự tín ngưỡng tà giáo của bố mẹ dẫn đến tâm lý sụp đổ. Cuối cùng chỉ bị phạt tham gia một tuần giáo dục tư tưởng và một tháng lao động công ích, chủ yếu là đi trồng cây. Thiệt hại do hỏa hoạn tạo thành sẽ do Tiền Đoàn Kết và Thẩm Quảng Mai chịu trách nhiệm. Sau khi đánh giá tiến hành bồi thường, hai vợ chồng cũng bị xử lý. Tiền thưởng và thăng chức 3 năm tới đều bị hủy. Trong một năm mỗi tuần phải nộp một bài kiểm điểm tư tưởng để tự kiểm điểm sâu sắc. Xét thấy ảnh hưởng của sự việc này, Mỏ Dầu Bình Nguyên ngay lập tức triển khai hoạt động tuyên truyền chống tà giáo. Bộ phận hậu cần đến giúp sửa chữa tường. Cuộc sống rất nhanh trở lại bình thường. Sau vụ hỏa hoạn, Tạ Quỳnh chuyển về nhà mẹ chồng. Vừa chuyển đến ngày đầu tiên, cô và Triệu Duy Thành đều nghĩ rằng đứa bé sẽ được sinh trong 2 ngày tới. Ai ngờ từ đó về sau, đứa bé lại im ắng hơn nhiều. Mãi đến chập tối ngày 22 tháng 4 mới thấy có dấu hiệu chuyển dạ. Đêm đó, Tạ Quỳnh nhập viện tại khoa sản của Bệnh viện Mỏ Dầu Bình Nguyên. Sáng hôm sau khó khăn sinh ra một bé gái nặng 5 cân 6 lạng. Tiếng khóc lanh lảnh, y tá ôm đến cho cô xem. Mặt nhỏ hồng hào nhăn nheo, tay chân rất nhỏ, như một con khỉ ốm. Cô nhìn một cái biết đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, quả tim hoàn toàn được buông xuống. Mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vào lúc 5 giờ rạng sáng được đưa vào phòng sinh, 9 giờ 15 phút sinh con gái. Khi cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bên ngoài đã là buổi chiều. Trong phòng sinh rất yên tĩnh, cơ thể sau khi sinh như bị xe lớn cán qua vài lần, chỉ cần cử động là bắt đầu đau. Tạ Quỳnh rên lên một tiếng. Triệu Duy Thành nghe thấy tiếng động lập tức qua đỡ cô. Em tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không? Tạ Quỳnh gật đầu. Triệu Duy Thành lấy thìa đút cho cô vài thìa nước ấm. Nước ấm vào bụng, cổ họng thấy dễ chịu. Tạ Quỳnh không kìm được mở miệng. Được rồi, mau đưa con gái qua cho em xem đi. Những đứa bé mới sinh đều nằm trong một chiếc xe đẩy 4 bánh màu hồng. Triệu Duy Thành cười đẩy con gái đang ngủ bên cạnh qua. Đang ngủ, anh thấy giống em đó. Đứa bé ngủ yên trong xe đẩy, mặt nhỏ sạch sẽ hơn nhiều so với lúc Tạ Quỳnh thấy trong phòng sinh. Khuôn mặt và miệng cũng không còn đỏ như trước. Tạ Quỳnh thấy mũi cay cay, cảm giác không giống với lúc ở phòng sinh. Triệu Duy Thành xoa xoa mặt cô, nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng khóc, không tốt cho mắt đâu. Tạ Quỳnh hít hít mũi, kiềm chế lại sự xúc động muốn khóc, quay đầu lại hỏi anh, con bé đã uống sữa chưa? Đã cho uống 2 lần sữa bột. Triệu Duy Thành nhớ ra sau khi con gái sinh ra Tạ Quỳnh vẫn chưa ôm qua, chủ động hỏi, có muốn ôm con bé không? Giọng điệu của Tạ Quỳnh không chắc chắn. Có được không? Có đánh thức con bé không? Triệu Duy Thành nói, tất nhiên là được, em là mẹ của con bé mà. Không có cảm giác chân thật. Tạ Quỳnh lúc này mới cười, nhỏ giọng nói, vậy anh ôm cho em xem. Trong phòng bệnh còn có một sản phụ khác và đứa bé đang ngủ. Còn có một người khác thì đang sinh trong phòng sinh. Hai vợ chồng nói chuyện rất nhỏ. Dù Triệu Duy Thành không phải lần đầu ôm con gái, nhưng ôm lại vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Đưa tay cẩn thận ôm một nhúm nhỏ ra, đặt vào lòng Tạ Quỳnh. Tạ Quỳnh nhẹ nhàng ôm trong lòng, sợ đánh thức cô bé. Chào con, mẹ đây. Đứa bé trong lòng ngủ rất say, dù có bị Di Uyển cũng không tỉnh. Tạ Quỳnh ôm một nhúm nho nhỏ trong lòng, cuối cùng cũng có cảm giác đây là đứa con gái mà cô mang thai 10 tháng sinh ra. Triệu Duy Thành ngồi xuống gọt táo, nói nhỏ, người nhà đã đến vài lần, phòng bệnh cần yên tĩnh, anh sợ ồn nên đã bảo bọn họ về rồi. Đúng vậy, đừng để bọn họ đến, đông người không tiện. Tạ Quỳnh đau đớn cả người, nằm trên giường bệnh, cũng không muốn để người thân đến đi lại thăm cô như xem cảnh. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì đứa bé ở giường bên cạnh tỉnh dậy, khóc to. Người phụ nữ vội vàng ôm đứa bé vào lòng. Ôi ôi ôi, đừng khóc, uống sữa nào, đứa trẻ bú sữa. Tiếng khóc nhanh chóng ngừng lại. Tạ Quỳnh nghe thấy tiếng khóc theo phản xạ muốn che tai con gái. Vài giây sau lại thấy mình nghĩ nhiều. Ôm một lúc tay cũng mỏi. Giao cho Triệu Duy Thành rồi lại đặt vào xe đẩy. Tháng 4, mưa xuân quý như dầu. Ngoài cửa sổ tiếng mưa bắt đầu rơi. Nước mưa trên kính cửa sổ tụ lại thành một dòng. Ao ao chảy xuống. Trời mưa rồi. Tạ Quỳnh nghĩ đến tên con gái. Vẫn chưa đặt tên cho con. Đặt tên gì cho hay nhỉ? Trước đó không biết giới tính của con. Hai vợ chồng đã nghĩ ra hai cái tên cho cả nam và nữ. Tên con gái có Nhuận Từ và Mẫn Trinh là hai lựa chọn. Cả hai tên đều hay, phong cách khác nhau, tương đối mà nói, Triệu Duy Thành thích Mẫn Trinh hơn. Trinh có ý nghĩa cát tường, Mẫn thì nhanh nhẹn thông minh. Anh nói, anh thấy Mẫn Trinh tốt hơn một chút. Tạ Quỳnh cũng thích tên Mẫn Trinh này hơn. Em cũng thấy cái tên này hay, hơn Nhuận Từ một chút, linh hoạt thông minh. Chỉ là Mẫn Trinh có vẻ hơi nghiêm túc học thuật, gọi lên không tiện, hay chúng ta đặt thêm một cái tên mụ ở nhà nhé. Hôm nay không phải trời mưa sao, gọi là Xuân Vũ đi. Thông thường tên mụ thường đơn giản, Triệu Duy Thành lại nhắc lại một lần nữa cái tên Xuân Vũ. Gật đầu hài lòng, vậy gọi là Xuân Vũ, tên chính là Triệu Mẫn Trinh, tên mụ là Triệu Xuân Vũ, cách chương.